Phò Mã Gia, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Tiêu Phượng Nghi cầm một chiếc quạt tròn bằng lụa đỏ. Dưới quạt buộc những tua rua bằng ngọc trai to bằng ngón tay cái. Vạt váy lụa mỏng kéo lê trên đất. Đầy đầu trang sức bằng vàng khẽ kêu leng keng. Trang điểm lộng lẫy hơn thường ngày. Cả người tràn ngập sắc màu rực rỡ. Nhưng ta không thèm nhìn. Xắn tay áo ngồi vào bàn viết chữ. Hương thơm thoang thoảng. Tiêu Phượng Nghi cười khẽ bên tai ta. Đêm xuân ngắn ngủi. Phò Mã không vội sao? Vội. Ta không ngừng viết. Ánh mắt tập trung. Tờ tấu chương này vô cùng hỏa tốc. Thần hận không thể nộp lên ngay đêm nay. Tờ tấu chương gì mà khiến ngươi quên ăn? Thần xin tâu. Chi phí đại hôn của nhiếp chính trưởng công chúa vượt quá quy định. Tiêu Phượng Nghi đọc từng chữ một xong, ý cười bỗng nở rộ. Đêm tân hôn, Phò Mã lại muốn luận tội bổn cung sao? Ta nhìn nàng, nghiêm túc nói, thần tuy chỉ là quan cửu phẩm, nhưng cũng thuộc về quan kinh thành, vốn có quyền luận tội. Cửu phẩm muốn dâng sớ, cần phải qua cấp trên, rồi qua phủ nha, qua lục bộ vào nội các. Tiêu Phượng Nghi hứng thú bừng bừng. Mà bổn cung, thống lĩnh nội các, sớ của Phò Mã cuối cùng cũng phải giao vào tay bổn cung. Thần biết, ta thu hồi tầm mắt, nghiêm túc viết tiếp, biết rồi còn viết. Tiêu Phượng Nghi vui vẻ hỏi, phải viết, ta vừa viết vừa nói. Công chúa nếu bác bỏ, thần sẽ tiếp tục viết. Công chúa nếu lại bác bỏ, thần sẽ chờ, chờ đến năm sau khi bệ hạ đại hôn rồi tự chấp chính. Lại luận tội, vì trị tội bổn cung, thật sự vất vả cho Phò Mã rồi. Trong giọng nói của Tiêu Phượng Nghi lộ ra sự phấn khích khó hiểu. Không chỉ trị tội người, ta lấy ra một bản khác từ dưới sơ tấu. Đây là tờ xin chịu tội của thần. Chúng ta là phu thê, cùng nhau gánh chịu, hôn nhân là do hai người tạo nên. Tiêu Phượng Nghi phạm tội gì? Ta cũng phạm tội đó. Thấy ta dứt khoát như vậy, Tiêu Phượng Nghi cười sảng khoái. Quả nhiên là ngươi, Cố Dục Hằng, bổn cung không nhìn lầm ngươi. Ngươi thật sự là gì? Nàng không nói tiếp, đôi mắt phượng kia sâu thẳm, đen láy, như dã thú nhìn thấy con mồi. Muốn nuốt chừng, hai bản sớ luận tội viết xong. Bên ngoài truyền đến ba tiếng mõ, đã là canh ba. Phò Mã, quạt tròn của Tiêu Phượng Nghi chậm rãi lướt qua làn da trên cổ ta. Tiếng cười mê hoặc, có muốn vào động phòng không? Ta nắm chặt bút, sắc mặt cứng đờ. 7. Đêm động phòng hoa chúc. Ta bị Tiêu Phượng Nghi từng bước ép sát, liên tục lùi đến mép giường. Nhịn không được nữa, ta hét lên. Người nghĩ thần có cái chức năng đó không? Tiêu Phượng Nghi cười không ngừng. Cúi người dựa vào ta, chức năng đó, Phò Mã không có không sao, bổn cung có là được. Ta sửng sốt, Tiêu Phượng Nghi nắm lấy tay ta, dọc theo ngũ quan kiều diễm của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, da như mỡ đông, mày mắt tuyệt sắc, ta ngây người không biết làm sao. Ngón tay sờ đến đôi mày, sờ đến đôi môi, sờ đến cằm, còn sờ đến yết hầu. Cả người ta như bị sét đánh. Ngươi là nam nhân, giọng nói đều sợ đến vỡ ra. Tiêu Phượng Nghi cười rất vui. Đệ nhất tài tử của Bích Nguyệt có thể là nữ nhân. Công chúa của Bích Nguyệt vì sao không thể là nam nhân? Ta hợp lại thành một đôi rồng phượng ư? Triều đại Bích Nguyệt thật thảm. Nhưng khoan đã, Tiêu Phượng Nghi là nam nhân. Tiêu Phượng Nghi biết ta là nữ nhân. Ta đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, cả người nhào tới. Tiêu Phượng Nghi cười mê hoặc. Phò Mã vội rồi, hương đào thơm ngát, da thịt như băng như ngọc. Không sai rồi, 2 tháng trước, tiệc thu trung thu, người ở đâu? Ta chất vấn, đêm đó là tiệc của Hàn Môn Bắc Phái. Ta nể mặt ân sư nên tham gia. Tiêu Phượng Nghi không có mặt. Tiêu Phượng Nghi chậm rãi tiến lại gần. Véo cằm ta, cười tươi như hoa, bổn cung, ở trên giường của một tiểu sắc quỷ, ta chỉ thấy trên đỉnh đầu, tiếng sấm ầm ầm không ngừng vang lên. Mang thai 2 tháng rõ ràng là không cảm thấy thai máy, nhưng ta lại có cảm giác bụng mình có thứ gì đó đang nhảy múa giật giật. 8. Tiếng tính toán lách cách không ngừng. Trong phòng làm việc của hộ bộ, bàn của ta ở góc khuất nhất. Giờ ngọ, phần lớn đồng liêu đều ra ngoài dùng bữa. Chỉ có ta vẫn đang giải quyết đống sổ sách cũ rườm rà. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi ta đại hôn với Tiêu Phượng Nghi. 3 ngày này, ta đã thực sự trải nghiệm thế nào là địa ngục trần gian. Tiêu Phượng Nghi làm trời làm đất, tính tình điên cuồng, đêm động phòng trăm phương ngàn kế quyến rũ ta. Ta kiêng dè chuyện mang thai lại càng kiêng dè hắn. Đương nhiên là không muốn mắc câu. Tiêu Phượng Nghi cũng không tức giận, ngược lại còn buồn bã nói với ta. Hồi đó phò mã cưỡng ép bổn cung. Bổn cung kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không linh, cứ thế mất đi sự trong sạch, người đẹp tuyệt sắc rơi lệ nức nở, thật là một bức tranh động lòng người. Lông trên cánh tay ta đều dựng đứng lên, lùi liền 3-4 bước, thề chết không cùng giường với hắn, cuối cùng là ngủ trên chiếc giường mềm trong phòng, liên tiếp ngủ 3 ngày, ta càng kháng cự. Ánh mắt Tiêu Phượng Nghi nhìn ta càng tà mị, như mèo đùa chuột, vờn qua vờn lại, coi như thú vui, mệt, mệt quá, ta đang thở dài nhưng không chậm trễ tính sổ sách. Khi Phù Ngọc bước vào, ta đã tính đến những trang cuối cùng của một cuốn sổ. Dục Hằng, hắn nhìn sắc mặt không mấy tốt của ta, vừa mới tân hôn, sao ngươi lại ra nông nỗi này, nói không hết lời. Ta nhăn mặt khổ sở, ta mới hiểu, vì sao chỉ 3 năm không gặp, ân sư đã già đi nhiều như vậy, đấu với Tiêu Phượng Nghi, không già mới lạ. Phù Ngọc đặt công văn lên bàn ta, đây là công hàm ngươi gửi đến lại bộ, bị trả về rồi, công việc không thuận lợi, ta lập tức hỏi, vì sao lại trả về, nói là, sai lệch về hình thức, đóng dấu lệch. Phù Ngọc trả lời, ta cầm công hàm xem qua, lập tức cau mày, nói bậy, hình thức đúng, đóng dấu ngay ngắn, không có vấn đề gì cả. Phù Ngọc cười khổ, lại bộ do Bắc phái quản lý, ngươi là phò mã Nam phái, công hàm của người đương nhiên sẽ bị đối xử khác biệt. Ta đập bàn, đầy vẻ tức giận, Bắc phái Nam phái gì chứ, đều là vì quân vì dân mà làm việc. Chỉ vì sự phân chia bè phái mà làm việc không thực tế, tìm cớ gây sự khắp nơi, có xứng với 10 năm đèn sách, một đời công danh không? Phù Ngọc thở dài, ngươi nói với ta cũng vô dụng, Bắc Nam hai phái đối đầu đã gần 10 năm rồi, giờ thân phận của ngươi, Dục Hằng, ngươi vẫn nên từ quan đi, dù sao cũng chỉ là tiểu lại cửu phẩm. Làm phò mã lĩnh chức hư hàm ngũ phẩm chẳng phải tốt hơn sao? Từ quan thì tuyệt đối không thể. Ta không chút do dự nói. Đọc sách hiểu lẽ, giúp ích cho thiên hạ. Cả đời ta theo đuổi. Chỉ là có thể làm được việc. Cửu phẩm cũng được, nhất phẩm cũng được. Chỉ cần là quan thì phải làm những việc mà quan nên làm. Giật lấy công hàm, ta sải bước đi ra ngoài. 9. Phòng trực của lục bộ không cách nhau quá xa, đẩy cửa phòng trực của lại bộ, vừa vặn nhìn thấy 3-4 viên quan tụ tập uống trà cười đùa. Ái chà, có người nhìn thấy ta, cười hề hề, đây không phải là tiểu sư đệ của chúng ta, Cố đại nhân sao, tiểu sư đệ là thứ ngươi có thể gọi sao, phải gọi là phò mã gia. Một người khác cười chế nhạo, người ta là hoàng thân quốc thích. Cưỡi phượng hoàng, cưỡi rồng đấy, không để ý đến giọng điệu âm dương quái khí của họ. Ta đặt công văn xuống, trầm giọng nói, mùa thu đã kết thúc, hộ bộ đã tổng hợp các đơn thuế của các địa phương. Phiền các vị đóng dấu lưu trữ, tiếng cười giả tạo không dứt bên tai, đáp lại ta vẫn là những lời như hình thức không đúng. Đóng dấu không hợp lệ, ta nắm chặt ngón tay. Hai bước xông tới, túm lấy cổ áo một người. hỏi lại lần nữa, nhận công hàm hay không? Người đó giật mình, lắp bắp nói, ngươi còn dám động thủ. Nếu như đổi lại là 3 năm trước, khi ta mới ra trường đời, chắc chắn không thể làm chuyện như vậy. Nhưng bị đày đến Yến Châu 3 năm, ở vùng đất hoang vu ở phương Bắc, một thư sinh tay trói gà không chặt không thể sống sót. Vì vậy, ta siết chặt tay, người đó rõ ràng cảm thấy khó thở, giãy giụa ho khan, ta nhận còn không được sao? Người buông tay, ta xách người đó lên, ném lên ghế, đứng trong phòng làm việc, lạnh lùng nhìn những người còn lại. Sau này công hàm của ta, ai dám cản trở gây sự, ta sẽ tìm người đó tính sổ. Nói xong, ta hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi. Cố Dục Hằng, ngươi dám động thủ ở lại bộ, ta nhất định sẽ tấu ngươi. Tấu thì tấu, sợ ngươi à? Chất chương.